Say ai ngoài say em. Chương 14:14, trở thành phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười mị hoặc vẫn yên vị trên môi anh, vẻ mặt lạnh lùng phút chốc trở nên gian xảo, toàn tính đến gần đây đi. Cô lo lắng không dám nhúc nhích, cứ đứng một chỗ rồi khẽ cúi mặt. Anh hằn giọng lặp lại câu nói, chẳng chút mềm mỏng với cô gái mong man hô đang rụt rè chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi nói cô đến gần đây, cô bị điếc à? Không còn cách nào khác, cô chỉ đành cẩn trọng bước đến gần. Chưa kịp định thần đã bị Uông Hạc Đệ nắm tay kéo mạnh khiến cô vô thức ngã người rồi ngồi hẳn lên đùi anh. Anh làm gì vậy? Y Thoa sợ hãi vội ngồi dậy, nhưng cô chỉ vừa nhóm nhẹ người đã bị anh vòng tay ôm chặt eo giữ lại, đùi cô cũng bị tay anh siết lấy nên chẳng thể đứng dậy được. Ngại gì chứ, chẳng phải khi ở ba, cô đã chủ động ngồi vào lòng tôi sao? Thái độ vô sỉ, lời lẽ không có chút tự trọng, cô tự hỏi sao anh có thể là chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy? Tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần thế này, cô chợt ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Có lẽ anh đã uống rượu với đối tác, nhưng trong Hạc Đệ không giống kẻ đang say, từ lời nói đến hành động đều rất điềm tĩnh. Không thấy cô đáp lời, anh thản nhiên đưa bàn tay mặt cô, vuốt ve gò má trắng mịn màng, Y Thoa giật mình liền đẩy anh ra nhưng vì anh ôm quá chặt nên cô vẫn không thoát được. Anh đang làm trò gì vậy, mau thả tôi ra. Bây giờ thỏ đã nằm trong tay sói, quyền quyết định hoàn toàn do anh làm chủ. Nếu cô trở thành phụ nữ thì hắn ta sẽ không cần cô nữa, cô sẽ không phải trốn tránh hắn mãi. Kể ra cô khổ tâm thật, phải lấy người chồng bị bất lực. Dù ngây ngô nhưng qua lời nói thẳng thừng này từ anh, cô đã hiểu rõ ý định. Đen tối, của Uông Hạc Đề, không, anh điên rồi, thì ra anh đã biết chuyện Uông Binh Thành bị bệnh bất lực, thảo nào anh tự khẳng định chắc nịch cô vẫn còn. Trong trắng, Hạc Đệ nở nụ cười, vô tâm đáp lời, sẵn sàng khẩu chiến với. Thím nhỏ, vì cô mà vệ sĩ của tôi bị thương, sắp tới Uông Binh Thành chắc chắn sẽ lại tìm đến. Nếu cô tự lo liệu được thì mau biến khỏi đây, còn không thì ngoan ngoãn nghe theo tôi. Cô lắc đầu, tâm trạng rối bời như mớ tơ vò, bị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, chọn lựa nào cũng không ổn. Tôi không có chỗ để đi, nhưng cũng không muốn. Anh đưa tay vén tóc cô, hơi thở nam tính kề cận khiến cô xém tí nữa đã đỏ mặt. Không muốn trao cho tôi thì cô có thể chọn lựa một người khác trong nhóm vệ sĩ. Đặc quyền này, tôi đặc biệt dành cho cô. Thấy sao hả? Mấy lời thiếu tinh tế, ăn nói không chút tế nhị từ anh khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Lòng tự tôn bị chà đạp, Y Thoa tức giận đáp trả. Sao anh có thể xem sự trong trắng của người con gái rẻ mặt như vậy? Đồ thôi, tôi không phải là món đồ chơi của anh. Nhân lúc anh đang nới lỏng tay, cô dùng hết sức đứng dậy, thoát khỏi sự thân mật với tên Uông Hạc Đệ không có tính người. Kể ra anh và Uông Binh Thành có khác nhau là mấy, đều xem nhẹ phụ nữ, không hề có một chút tôn trọng. Cô chưa kịp bước ra đến cửa thì anh đã nắm tay cô giữ lại, kéo cô quay về phía anh, mặt đối mặt. Tôi xem cô là món đồ chơi nên vệ sĩ của tôi đã xém vì cô mà mất mạng đấy. Cẩm Y Thoa, cô mới là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, thời gian như ngừng trôi, quay luồng tay ra phía sau gáy cô rồi bấu vào mái tóc mượt mà, ánh mắt tức giận không chút thương xót. Trở thành phụ nữ hoặc quay về với Uông Binh Thành, mau chọn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện ở anh khoảng cách gần thế này, đến thở cô cũng thấy khó khăn. Nhưng thân tâm luôn hướng về sự gìn giữ tiết hạnh đã không cho phép cô im lặng phục tùng. Tôi không muốn quay về với hắn, cũng không muốn trở thành phụ nữ. Từ nãy đến giờ, cô luôn chống đối lời anh nói, Hạc Đệ đã mất kiên nhẫn với cô gái cứng đầu. Vậy thì cút khỏi đây, sự xuất hiện của cô thật phiền phức. Dù anh không sợ bọn người của Uông Binh Thành, nhưng cũng chẳng ai muốn đụng độ đổ máu bởi những chuyện không đâu. Huống hồ dù sao anh và hắn cũng là chú cháu, để xảy ra ẩu đã thì chỉ thêm mất mặt dòng tộc, mà nguyên do còn bắt người từ một người phụ nữ, thật không thể chấp nhận được. Anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng xin anh đừng. Hạc Đệ tức tối liền quát lớn, tôi muốn cô trở thành phụ nữ. Chỉ có như vậy thì Uông Binh Thành mới buông tha cho cô và ngừng gây chiến. Cô im lặng vì bị ép vào đường cùng. Lách xác ra ngoài kia thì chắc chắn bị bọn thuộc hạ của chồng hờ tóm lại. Vốn dĩ hắn đã biết cô đang ở dinh thự này thì chắc chắn sẽ cho người mai phục, rình rập xung quanh. Bất chợt anh kề môi sát tai cô, hơi thở của anh phả vào cổ khiến cô nổi hết da gà. Muốn làm vợ hờ của ông chú bất lực hay trở thành phụ nữ và được tự do? Cách chương.